Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 282, chương 282, đại tiểu thư Miss. Được, Hạ Minh tránh ra hành động, sau đó tìm cái ghế ngồi xuống. Bất quá lần này bàn tử chơi là yêu cơ, cũng liền tục xưng quỷ thuật yêu cơ, tên thật gọi lớp lăng. Yêu cơ gái này anh hùng tại giai đoạn trước tới nói cái kia là phi thường cường thế một cái anh hùng. Tại hậu kỳ tới nói thì trái ngược nhau yếu kém một điểm, bởi vì rất dễ dàng bị người cho nhằm vào. Lần, cái này anh hùng một bộ dây không người, cái kia cơ bản cũng là phế. Bất quá, yêu cơ kỹ năng vô cùng linh hoạt, tại chỉnh cái anh hùng liên minh bên trong. Muốn nói chạy trốn mạnh nhất anh hùng, vậy liền không ai qua được yêu cơ. Hạ Minh nhìn kỹ bàn tử chơi yêu cơ, không thể không nói, tuy nhiên bàn tử người này dài đến không ra thế nào địa đi. Nhưng là cái này yêu cơ chơi lại thật là tốt, riêng là cái này yêu cơ chơi rất phiêu giật. Hiển nhiên bàn tử vào ngày thường bên trong không ít chơi qua yêu cơ. Hạ Minh nhìn kỹ bàn tử chơi cái này anh hùng. Mà bàn tử cũng một bên ở bên cạnh giải thích, đánh xong cái này một cái, bàn tử thắng, vừa vặn bắt đầu tấn cấp thi đấu. Lúc này bàn tử đắc ý cười nói, thế nào hạ ca, ta chơi còn có thể à? Trò chơi này, chơi cũng là kỹ thuật, cái này năng lực phản ứng đương nhiên cũng rất trọng yếu. Hơn nữa còn phải có đoàn đội ý thức, hạ ca, ngài muốn hay không tiếp lấy chơi? Hạ Minh nghe về sau, gật gật đầu, nói, vậy ta đang chơi một cái, vừa mới nhìn đến bàn tử chơi yêu cơ, khiến Hạ Minh cũng là một trận thay lòng đổi dạ, có chút tay ngứa ngáy, muốn thử một chút. Ngay tại Hạ Minh chuẩn bị bắt đầu thời điểm, Hạ Minh đột nhiên hỏi, bàn tử, ngươi vừa mới chơi cái kia anh hùng, có hay không video loại hình, dưới tình huống bình thường. Một chút chơi vui hơn trò chơi, đều có chút cường nhân hội thu một chút video cái gì. Cho nên Hạ Minh cũng muốn nhìn một chút video. Video à, Hồ Bàn Tử sau đó suy nghĩ một chút nói. Hạ ca, video này thế nhưng là hay xảy ra. Người đi lục soát một chút liền có thể. Bên trong có không ít video đâu. Chỉ cần ngươi thấy là cái này anh hùng video, ngươi thì vào xem. Dầm dầm, đúng vào lúc này, Hồ Bàn Tử đột nhiên cảm giác mình cái bụng có chút đau đau nhức, khiến bàn tử vội vàng nói, hạ ca, ngài chơi trước, ta đi trước đi nhà vệ sinh, ta đột nhiên cảm giác hôm nay ăn xấu cái bụng. Hồ Bàn Tử ôm bụng mau chóng rời đi nơi này. Lúc này Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười nhìn lấy Hồ Bàn Tử rời đi, bởi vì bàn tử rời đi cho nên toàn bộ văn phòng chỉ còn lại một mình hắn. Hạ Minh nhìn trước mắt trò chơi, sau đó đón đến, trước nhìn một chút video đi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh liền bắt đầu xem. Hắn mở ra video, nhìn kỹ một chút, khi thấy người khác thanh tú thao tác về sau, khiến Hạ Minh đều là nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Thật xinh đẹp kỹ năng. Hạ Minh cảm giác một trận nhiệt huyết sôi trào. Hắn cũng cảm giác trò chơi này tựa như là tại hai người tại so đánh cái này nhất dạng. Theo lợi hại người nào liền có thể thắng. Liên tiếp nhìn mấy cái video, khiến Hạ Minh cũng là trở nên kích động. Làm xem hết cái thứ hai video về sau, khiến Hạ Minh thì không nhịn được muốn thử một lần. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng không nói nhảm. Sau đó Hạ Minh điểm bài vị. Hạ Minh nhìn đến vừa mới Hồ Bàn Tử bài vị thời điểm, tựa hồ còn có cái gì cấm anh hùng loại hình, sau kia là cái gì xứng đôi chơi vui rất nhiều, cho nên Hạ Minh cũng liền tuyển bài vị. Lúc này Hạ Minh bởi vì tiêu chảy, chính mình thì là trực tiếp chạy đến trong bệnh viện truyền dịch đi. Nếu như lúc này Hồ Bàn Tử biết Hạ Minh lại đánh bài vị lời nói, không biết Hồ Bàn Tử có khóc hay không chết. Lúc này Hạ Minh cũng là học theo. Hắn là thứ ba lầu, cho nên cái thứ nhất cũng là hắn cấm dùng anh hùng. Hạ Minh không biết chuyện gì xảy ra, cho nên tùy ý điểm một cái anh hùng. Sau đó không khéo là Hạ Minh cấm dùng anh hùng cũng là Ly Xin. Ngoạt tào, lầu ba, con mẹ nó ngươi có bị bệnh không? Ngươi không có chuyện cấm Ly Xin làm gì? Không thấy được ta muốn chơi Ly Xin sao? Đúng đấy, lầu ba mắt mù đi. Lúc này có người tới bắt đầu mắng lên, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Hiển nhiên có chút không rõ những thứ này người vì sao phải mắng hắn. Khiến Hạ Minh cũng có chút buồn bực. Có điều Hạ Minh không thèm để ý. Các loại cấm dùng chơi anh hùng về sau. Bắt đầu đến tuyển anh hùng khâu. Đến Hạ Minh tuyển anh hùng thời điểm. Hạ Minh không chút do dự lựa chọn lớp lăng. Ngoặc kép, cái ngốc bước này lầu ba. Cũng không biết cầm cái hư không nhiều một chút anh hùng sao. Ngươi nhìn một chút đối phương. Melfi, hồ ly, nhiều như vậy hư không? Còn tuyển tay giám a, cái này khiến xem ra cần phải 20. Mẹ, ta tấn cấp thi đấu a. Các ngươi kiềm chế một chút đánh. Hạ Minh không nhìn thẳng những người này. Những người này hùng hùng hổ hổ được không khó nghe. Hạ Minh cũng không rảnh phản ứng bọn họ. Theo sau tiến nhập trò chơi. Hạ Minh bên này đội hình là Top Ravin, Mid Yoker, Bot Thresh cùng Lucian. Đến mức Jungle thì là Grape. Hạ Minh bên này đội hình tiền kỳ tới nói là phi thường treo đội hình. Nhưng là đến hậu kỳ, vậy liền không giống nhau. Bởi vì không có thịt, chỉ có phát ra, cho nên rất dễ dàng nổ tung. Mà đối diện thì khác biệt. Đối diện Top là Melfi, Mid là Hồ Ly, Bot là Soraka cùng chuột, Jungle là thùng rượu. Cái này muốn là đến hậu kỳ, quả thực cũng là nổ tung. Làm tiến vào trò chơi một khắc này, đột nhiên có người hoảng sợ nói. Các ngươi mau nhìn đối diện Hồ Ly ID. Hạ Minh bên này người nhao nhao hướng về đối diện Hồ Ly ID. Nhìn sang, khi thấy cái này quen thuộc ID về sau, khiến đối diện người đều là giật nảy cả mình. Thứ đồ gì? Lại là đại tiểu thư. Hết xong. Lại là ta thân ái nhất đại tiểu thư. Cái này nổ tung a. Này, lần này là thực sự chết. Ta tấn cấp thi đấu a. Ta tiếp cận, vì cái gì chính là đại tiểu thư? Đại tiểu thư lúc nào đánh hoàng kim đẳng cấp? Ta tiếp cận, ngươi không biết sao? Gần nhất đại tiểu thư tại đánh mới hào a. Nghe nói đại tiểu thư muốn lên kim cương đây. Ốc ngày, thật mẹ nó không may. Vậy mà lại gặp phải đại tiểu thư. Đây là muốn bị treo lên đánh tiết tấu a. Chúng ta một cái thanh đồng cặn bã, vậy mà gặp phải đại tiểu thư. Đây không phải tìm tai vạ sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Hạ Minh nhìn đến những người này không ngừng soát màn hình, khiến Hạ Minh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái này cái gọi là đại tiểu thư là có ý gì? Vì cái gì những người này thì cùng cha chết mẹ giống như kích động như vậy? Ta tiếp cận, yêu cơ, ngươi là thật không biết hay là giả không biết a? Đối diện là đại tiểu thư Miss A. Năm đó chơi Warcraft thời điểm, nữ tử chuyên nghiệp thi đấu vô địch, hơn nữa còn là đỉnh phong đại mỹ nữ một cái. Hắn sao ngươi muốn là nổ lật? Chúng ta giết chết ngươi. Miss là ai? Hạ Minh hơi sững sờ, nhất thời trở nên hơi nghi hoặc một chút lên. Đối với người này hắn thật đúng là không biết a. Hạ Minh sau đó lắc đầu, nói, quản hắn Miss vẫn là ai đây? Cùng hắn cũng có quan hệ gì? Hắn cũng là cái chơi đùa người chơi mà thôi. Rất nhanh, đối cục bắt đầu, mà Hạ Minh bởi vì lần thứ hai chơi loại trò chơi này, cho nên Hạ Minh đối với loại trò chơi này cũng không phải vô cùng dài. Vì vậy làm Hạ Minh đi vào đường trên về sau, không cẩn thận theo một cái đê khóa. Bành, yêu cơ thoáng cái thì lẻn đến hồ ly trước mặt. Cái này khiến hồ ly cho trực tiếp giật mình, mà Hạ Minh chính mình cũng bị hoảng sợ run một cái. Ngoạn tao, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,